Chương 761, Thương Hải chi hạ đệ nhất nhân. Mặc dù là Lý Phù Giao đã được đến Thanh Thiên Quân nhận thức, nhưng mà cũng không có khả năng ở đằng kia nhà tranh chờ lâu chút ít thời gian, rất nhanh hắn liền cùng Thanh Hòe cùng một chỗ rời đi, chỉ là không có vội vã ly khai yêu thổ, mà là đi Thanh Thiên Thành. Phụ nhân kia không tiện đi xa, nhưng cũng không có ngăn đón, Thanh Thiên Quân chưa có chạy, đang ở đó trong túp lều, chỉ là lúc này đây, cũng không phải để trong lòng vợ của mình, mà là nhìn xem cái kia khỏa tại cây ngô đồng trên tiểu ma tước. Cái kia tiểu ma tước không biết đã sống bao nhiêu năm, ngược lại đang tuổi lớn Thanh Thiên Quân tìm được cái chỗ này thời điểm, cái kia ma tước liền ở tại cây ngô đồng lên, nguyên bản Thanh Thiên Quân là muốn đem nó đuổi đi đấy, tuy nhiên lại phát hiện cái này đầu ma tước tại hắn vị này tuyệt thế đại yêu trước mặt căn bản cũng không để trong lòng cái gì, lại càng không cần phải nói sợ hãi, hắn liền có chút tò mò, tại tò mò, hắn liền đổi muốn biết cái kia ma tước lai lịch, nhưng sau đó mấy lần thăm dò, cái kia ma tước hoàn toàn không để ý đến qua hắn. Sau đó Thanh Thiên Quân nghĩ đến cái kia ma tước tại cây ngô đồng, liền nghĩ lấy nó có phải hay không cùng Phượng Hoàng nhất tộc có cái gì liên quan. Hiện nay nhân gian đã không có Phượng Hoàng nhất tộc, lúc trước có một vị cũng là yêu hậu, nếu cái này ma tước cũng là Phượng Hoàng nhất tộc đấy, cái kia há không phải là yêu hậu cùng vũ đế con nối dõi. Mang theo như vậy cái ý tưởng, Thanh Thiên Quân kỳ thật tại trải qua mấy trăm năm trong, một mực ở ý đồ đi chứng minh là đúng chuyện này, đáng tiếc chính là cái này đầu ma tước trừ đi có thể sống được dài lâu một chút bên ngoài, cũng không có cái khác chỗ bất đồng bày ra, nó giống như là một cái bình thường chim, cả ngày nằm ở trong ổ, cái gì cũng không làm, nhìn xem càng không phải là cái nào đó cảnh giới thâm hậu đại yêu, bất kể là ai, nó đều không để ý hội. Thanh Thiên Quân nhìn xem ma tước nói ra, ngươi rốt cuộc là người nào, cốt mấy trăm năm rồi, một chút sự tình muốn làm đều không có. Ma tước dưới cao nhìn xuống, trong ánh mắt rồi lại không có gì tâm tình, cũng không định cho Thanh Thiên Quân nói cái gì đó. Thanh Thiên Quân buồn rầu nói, ngươi muốn lại không nói cho ta chút ít sự tình, ta nhưng làm ngươi giết hầm cách thủy nước canh rồi. Ma tước nghiêng đầu đi, không làm để ý tới. Thanh Thiên Quân nếu muốn hầm cách thủy nó, từ lúc mấy trăm năm trước, cũng đã động thủ. Ma tước tự nhiên sẽ không tin tưởng Thanh Thiên Quân nói nhảm. Thanh Thiên Quân nhìn xem ma tước cái dạng này, hiển nhiên cũng là tập mãi thành thói quen rồi. Nhưng mà lúc này đây hắn không có ý định từ bỏ ý đồ. Hắn quay đầu nhìn phụ nhân kia nói ra, nhóm lửa, ta muốn hầm cách thủy cái này đầu ma tước. Phụ nhân kia không nói chuyện, tự nhiên càng không khả năng làm mấy thứ gì đó. Điều này làm cho Thanh Thiên Quân đầu thương yêu không dứt, chỉ bất quá nghĩ tới nghĩ lui, cái kia ma tước lúc này đây cuối cùng là nhảy ra cái kia ổ, đi tới thân cành trên đứng đấy, nó ngày thường liền thật sự cùng thế gian tất cả ma tước đều giống nhau, tuyệt đối không có bất kỳ bộ dáng khác. Thanh Thiên Quân hỏi, ngươi không có ý định nói cho ta biết mấy thứ gì đó? Ma tước tại trên nhánh cây đứng đấy, không có chút âm thanh phát ra, ngươi là Phượng Hoàng. Đây là Thanh Thiên Quân năm đó suy đoán, lúc này đây lại hỏi một lần, bất quá như cũ không có được đáp án. Cái kia ma tước tại cành lá trên chờ trong chốc lát, lại trở về trong ổ, lúc này đây là triệt để không để ý tới Thanh Thiên Quân rồi. Thanh Thiên Quân ngồi trở lại đến trước bàn, lộ ra có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là thanh lúc trước cái kia hũ không có uống xong rượu, toàn bộ ngã vào trong bát, một cái liền uống vào, đây cũng rầu rĩ không vui trở lại trong túp lều. Trong túp lều, phu nhân đang an ủi Thanh Thiên Quân, nhưng hắn không cần quá mau nóng nảy, dù sao cái kia ma tước cũng chờ đợi mấy trăm năm rồi, liền hết thảy như trước cũng tốt. Thanh Thiên Quân sắc mặt không thay đổi, gật đầu thời điểm ngược lại là nhớ tới cái kia tại đáy biển, đây chính là yêu tổ cũng còn tại, thế gian này tái xuất hiện chút ít cái khác kỳ quái đồ vật, kỳ thật đều có thể lý giải, cái này đầu tiểu ma tước cũng là như thế này. Nghĩ tới đây, Thanh Thiên Quân không nói thêm gì nữa, thì cứ như vậy trầm mặt xuống, mà trên tàn cây cái kia ma tước, nằm tại chính mình trong ổ, nhìn xem bầu trời, cặp mắt kia trong không biết có mấy thứ gì đó tâm tình, thật lâu sau đó, có một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Thật phiền phức, thanh âm rất nhỏ, không có người nghe được. Yêu thổ không phải cái nơi tốt, ít nhất theo khí hậu bên trên mà nói, là không có sai đấy. Triêu Thanh Thu cùng Diệp Trường Đình đều không có hứng thú tại yêu thổ chờ lâu mấy ngày này, vì vậy rất nhanh bọn hắn liền lựa chọn ly khai yêu thổ, một lần nữa trở lại Sơn Hà bên kia. Chỉ là tại trước khi đi, Triêu Thanh Thu tại tòa nào đó vắng vẻ tiểu thành trong đi ngây người nửa ngày, không biết là vì cái gì, mà lúc này đây, Triêu Thanh Thu cùng Diệp Trường Đình cùng nhau đứng ở đầu thuyền. Cái kia thuyền nhỏ đã một lần nữa trở lại Bắc Hải, đến thời điểm, nơi đây còn có một cơn mưa nhỏ, nhưng là bây giờ, đã ngừng, nữ tử tại trong khoang thuyền lại đang nấu một nồi canh cá, mùi thơm đã sớm mà tràn ra, Diệp Trường Đình nói ra, kế tiếp muốn đi chỗ nào. Triêu Thanh Thu dừng lại ở thành Lạc Dương, là vì nơi đó là hắn phá vỡ màn trời địa phương, hắn tại đó chờ đợi nhiều năm, chính là nhìn xem chỗ đó có thể hay không trở thành một lỗ hổng, có thể hay không có những vật khác từ nơi ấy, nhưng nhìn nhiều năm, đều không nhìn thấy. Vì vậy sau đó liền nghĩ lấy cái kia, vì vậy liền đi Bắc Hải. Tại Bắc Hải, hắn lại chờ đợi nhiều năm, Đây chính là vì biết rõ cái kia đến cùng ở địa phương nào, hiện tại mặc dù không có chứng kiến, nhưng đã biết nhiều sự tình, hoặc nhìn Triêu Thanh Thu cũng có thể đổi cái địa phương rồi. Triêu Thanh Thu nhìn thoáng qua Diệp Trường Đình, hỏi, ta muốn đi chỗ nào, phải dùng tới nói với ngươi. Diệp Trường Đình không có phản bác, Triêu Thanh Thu cái này nặng sống cả đời sau đó, tính tình có chút biến hóa, kỳ thật hắn biết rõ. Triêu Thanh Thu thở dài, sau đó rồi mới lên tiếng, ta cũng không biết muốn đi chỗ nào, ngươi cũng tạm thời đừng tới tìm ta. Ta không có gì tốt nói cho ngươi rồi. Diệp Trường Đình khó được nở nụ cười, như là ngươi người như vậy, biết rất nhiều đồ vật, không biết đều có thể đoán được. Nói xong chúng ta cũng biết đấy, sau đó ngươi tự nhiên có thể nghĩ đến chút ít mới đấy. Nói xong câu đó, Diệp Trường Đình xem ra liền thật sự muốn rời đi. Ta sẽ tìm được ngươi đấy. Lời còn chưa dứt, Diệp Trường Đình thân hình tiêu tán, đã không thấy tung tích. Triêu Thanh Thu đứng ở đầu thuyền chờ Diệp Trường Đình rời đi sau đó, rồi mới lên tiếng, ngươi nấu canh canh giờ vừa vặn, hắn vừa đi. Canh cá cũng uống không được rồi. Nữ tử nghe được câu này, không khỏi cười ra tiếng. Triêu tiên sinh đã nhiều năm như vậy, khó được có hiện nay cái dạng này thời điểm. Triêu Thanh Thu ngồi xổm xuống, nữ tử liền đưa qua một chén canh cá. Triêu Thanh Thu đang muốn ngửa đầu uống một hớp sạch sẽ. Diệp Trường Đình đi mà quay lại, một thanh túm lấy Triêu Thanh Thu trong tay canh cá, uống một hớp xuống, mặt không biểu tình phun ra một khối ngư cốt đầu, sau đó lại lần nữa thân hình tiêu tán. Triêu Thanh Thu lẩm bẩm nói, còn là không có bảo trụ. Nữ tử đã sớm xem thấu Triêu Thanh Thu ý tưởng, nhẹ nói, Triêu tiên sinh cái này là cố ý mở miệng đấy, biết rõ Diệp kiếm tiên chưa có chạy xa, một cái tiên sinh một cái kiếm tiên, đủ để nhìn ra hai người bọn họ tại nữ tử trong lòng sức nặng. Triêu Thanh Thu nói ra, khám phá không nói phá, đây mới là có ý tứ đấy. Nữ tử che miệng cười nói, cái kia chính là tiểu nữ thiếu chút nữa làm người hỏa hầu. Triêu Thanh Thu luôn luôn hay không, chỉ là múc một chén canh cá, mình ngồi ở đầu thuyền từng miếng uống vào, cũng không có uống đến quá nhanh. Hắn bất kể là lúc trước ở kiếp trước, còn là hiện nay ở kiếp này, đều đối với ăn không quá cảm thấy hứng thú, đổi đừng nói như vậy bưng một chén canh cá ở chỗ này uống. Triêu Thanh Thu cái này sống hai đời, đều không có rảnh rỗi qua, trời sinh lao lực mệnh. Triêu Thanh Thu tự giễu cười cười, uống xong canh cá, liền muốn xuất ra cái kia căng xanh biết cần câu bắt đầu tiếp tục câu cá. Nữ tử nhìn xem hắn, thần sắc ôn nhu. Triêu Thanh Thu bỗng nhiên nói ra, hiện nay cái này thương bên trong, có thể ổn áp tất cả mọi người một đầu đấy. Chỉ có thể là Diệp tu tỉnh rồi, cái kia đăng lâu cảnh trong đây. Triêu Thanh Thu quay đầu nhìn nữ tử hỏi, ngươi cảm thấy là Diệp Sên Ca, còn là Triêu Phong Trần, hoặc là Tô Dạ. Tại Triêu Thanh Thu trong nội tâm, thực có khả năng đi tranh một chuyến thế gian này đăng lâu thứ nhất đấy, kỳ thật cũng liền ba người này. Diệp Sên Ca đương nhiên là càng về sau đi, phần thắng càng lớn, mà Triêu Phong Trần thân là kiếm sĩ, cũng có được trời ưu ái ưu thế. Nữ tử suy nghĩ một chút, muốn cho xuất đáp án, nhưng mà rất nhanh Triêu Thanh Thu liền đoạt trước nói. Cũng không phải, Triêu Thanh Thu đứng lên, vừa cười vừa nói, là ta a. Nữ tử khẽ giật mình, vừa muốn nói chuyện, ở giữa thiên địa, liền có kiếm khí hội tụ mà đến, toàn bộ Bắc Hải, mặt biển rung chuyển, nhìn xem liền thật giống như là muốn phát sinh cái đại sự gì giống nhau, có thể hết lần này tới lần khác là Triêu Thanh Thu dưới chân này thuyền nhỏ, tại sóng cả cuồn cuộn trên đại dương bao la, không có chút phập phồng. Triêu Thanh Thu nhìn xem mặt biển, lạnh nhạt nói ra, không sai biệt lắm, lúc trước rời đi thành Lạc Dương thời điểm, Triêu Thanh Thu cảm thấy cảnh giới của mình chưa đủ, liền đi về phía trước vài bước, sau đó liền đi phía trước đã phá vỡ nhiều cái cảnh giới. Hôm nay tại trên mặt biển, Triêu Thanh Thu nói thế gian đăng lâu thứ nhất, không nên là người bên ngoài, vì vậy liền đã trở thành đăng lâu. Lúc này đây, Triêu Thanh Thu khoảng cách thương hải cảnh giới, một bước ngắn, nhưng mà nàng kia cảm thấy, cái này Triêu tiên sinh muốn là muốn xa hơn trước một bước, khẳng định liền thật là trở thành thương hải kiếm tiên rồi. Hơn nữa một bước kia đối với Triêu tiên sinh mà nói, đều muốn đi lên phía trước. Vậy đi ra ngoài, tuyệt đối không có chút vấn đề. Phản phất là biết rõ nàng kia suy nghĩ cái gì, Triêu Thanh Thu cười nói, thời cơ không tới. Nữ tử gật gật đầu, nàng cũng không biết thời cơ lúc nào đến, dù sao Triêu tiên sinh nói không tới liền không tới đi. Chỉ là theo thời điểm này bắt đầu, Triêu tiên sinh vị này thế gian đăng lâu thứ nhất, rồi lại là không có chút vấn đề. Phá cảnh chỉ dùng trong nháy mắt, ở giữa thiên địa, chỉ sợ cũng không có người thứ hai có thể như thế. Phá cảnh sau đó, Triêu Thanh Thu nhìn xem nữ tử nói ra, chúng ta đi mấy cái địa phương. Địa phương nào? Nữ tử có chút nghi ngờ hỏi. Triêu Thanh Thu nói ra, đi trước mấy cái ta đi qua địa phương, sau đó ta liền lại đi tìm nơi nào đó. Nữ tử ồ một tiếng, tự hồ cũng không hỏi Triêu tiên sinh vì cái gì không nói rõ ràng. Triêu Thanh Thu cũng không có cái gì đều muốn giải thích đấy, chỉ là tiếng nói hạ xuống sau đó, chuôi này cổ đạo liền treo dừng ở hắn trước người. Hắn nhìn lấy nữ tử nói ra, lúc này đây muốn đi mau một chút. Nữ tử đã minh bạch, đi ra khoang thuyền sau đó, tự nhiên mà vậy đi vào Triêu Thanh Thu sau lưng. Giang hai cánh tay ôm lấy vị này Triêu tiên sinh, sau đó chân trời liền lóe ra một đạo kiếm quang, Bắc Hải trên mặt biển, liền chỉ còn lại có một cái cô độc thuyền nhỏ rồi.